Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, hợp kim hóa thú chiến y. Làm đạo ánh sáng này mang tản ra thời điểm, toàn bộ bầu trời dường như đều biến thành trong suốt sắc đồng dạng. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ vị trí tản ra vô cùng quang mang mãnh liệt đến. Cái này một cỗ quang mang dường như xuyên thấu toàn bộ thế giới đồng dạng, mà lại lúc này tầng này kết tinh dường như nhận lấy lực lượng khổng lồ trùng kích đồng dạng, chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát ra. Ha ha, tự do. Vô số người bắt đầu ở kêu gào, sau đó bọn họ trực tiếp từ bỏ sẽ cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ tạo thành hằng hà sa tinh trận. Hiện tại có cơ hội như vậy, bọn họ không chạy trốn vậy đơn giản cũng là đứa ngốc. Bất quá vẫn là có số ít hơn 20 người là theo chân Linh Vân Vi. Cái này hơn 20 người cũng là bắt đầu lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ người. Mà những người này lúc này cũng tin tưởng Bạch Vũ có thể đối phó đầu này cự hình hợp kim thú. Đương nhiên, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không có thời gian đi cố kỵ những người này. Hiện tại hắn dường như lâm vào một loại đặc biệt trạng thái bên trong. Một loại biến ảo khôn lường giống như không phải không linh trạng thái. Hắn dường như cảm thấy hắn cũng là hắn, hắn cũng không phải hắn đồng dạng. Hắn dường như cảm giác đến thần hồn của mình tiến nhập một thế giới khác đồng dạng. Loại tình hình này kéo dài có chừng một cái canh giờ. Sau đó theo cái này canh giờ biến mất, Bạch Vũ trực tiếp thì rơi tại trên mặt đất. Làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia cự hình hợp kim thú vậy mà tại trong nháy mắt liền bắt đầu thu nhỏ. Sau đó thì co nhỏ lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trực tiếp thì rơi tại Bạch Vũ bên cạnh. Sư đệ, lúc này hai thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này hai thanh âm, mấy cái bài là trăm miệng một lời. Mà phát ra cái này hai thanh âm người, dĩ nhiên chính là Linh Vân Vi cùng Tô Tô. Hai nữ đều là giống nhau lo lắng Bạch Vũ. Chỉ là Tô Tô cách Bạch Vũ gần hơn một chút. Vốn là nàng ngay tại sóng vai cùng Bạch Vũ chiến đấu, cho nên nàng trong nháy mắt liền đi tới Bạch Vũ trước mặt. Lúc này, nàng cũng không lo được Linh Vân Vi có phải hay không tại trước mặt. Mà lại nàng cũng quên đi chính mình làm thân nữ nhi rụt rè. Nàng trực tiếp đem Bạch Vũ ôm đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Tiếp lấy nàng mới bắt đầu kiểm tra lên Bạch Vũ thân thể tới. Linh Vân Vi bay tới thời điểm, sắc mặt của nàng có một tia mất tự nhiên. Bất quá trong nháy mắt liền trực tiếp bị nàng cấp che giấu đi. Lập tức Linh Vân Vi mở miệng nói: hắn thế nào? Tô Tô lúc này mới phản ứng được Linh Vân Vi tại trước mặt. Mà Linh Vân Vi thế nhưng là Bạch Vũ đạo lữ, cho nên lúc này tay của nàng nhẹ nhàng lắc một cái, nhanh chóng theo Bạch Vũ sắc mặt trượt xuống. Tiếp lấy nàng liền đem Bạch Vũ chậm rãi để dưới đất. Sau đó tốt che giấu sắc mặt của mình, mở miệng nói: hắn không có bất cứ vấn đề gì, phảng phất là thần hồn của hắn thứ gì hấp thu hết, cho nên hiện tại lâm vào trong hôn mê mà thôi. Nghe được Tô Tô nói như thế, Linh Vân Vi cũng là thở dài một hơi. Lúc này, Bạch Vũ trước mặt đã vây vô số người, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn có thể trở về từ cõi chết, đều là nhờ vào Bạch Vũ. Cũng không phải là tất cả võ giả đều là không tim không phổi. Những thứ này lưu lại người đều là so sánh cảm kích Bạch Vũ. Mọi người ở đây ở chỗ này bảo vệ có chừng khoảng 3 canh giờ. Bạch Vũ ánh mắt mới rằng giặc mở ra. Hắn tỉnh, có võ giả hét lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ kích động. Bộ dáng này dường như cũng là thân nhân của hắn đã tỉnh lại đồng dạng. Nghe được này thanh âm của người, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt thì tích tụ đến Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ vừa tỉnh lại, trong nháy mắt liền phát hiện nhiều như vậy ánh mắt. Cả người hắn đều có một loại mộng bức cảm giác. Các ngươi thế nào? Ta lại là thế nào? Bạch Vũ dường như hiện tại đã không nhớ nổi hiện tại cả người hắn tại hôn mê trước đó xảy ra chuyện gì đồng dạng, cho nên hắn hiện tại không biết mình tại sao lại hôn mê. Chỉ là hắn mở miệng về sau, tay phải của hắn ngón tay nhẹ nhàng nhất động, phảng phất là muốn nắm cái gì đồng dạng. nhưng là lại bắt không được. Cái này khiến được hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Hắn dường như cảm thấy có thứ gì trọng yếu phảng phất tại giống như mất đi. Ngươi là đang tìm cái này sao? Ngay tại Bạch Vũ hai bên nhìn lại thời điểm, Tô Tô lại là tướng nhất cái chỉ lớn chừng quả đấm mini hợp kim thú lấy ra. Mà cái này hợp kim thú cũng là ban đầu Bạch Vũ đối phó cái kia một đầu cự hình hợp kim thú. Bất quá bây giờ sau gáy của nó hoa mai hình dáng đường vân, sớm thì đã biến mất không thấy. Đúng, làm sao ngươi biết? Bạch Vũ nhìn đến cái này mini hợp kim thú về sau, hắn lại có một loại tâm niệm tương thông cảm giác. Dường như đầu này hợp kim thú đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Hợp, hắn khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, một trận phong bạo trong nháy mắt thì phá. Tầng này phong bạo vô duyên vô cớ nổi lên đến. Chung quanh hắn tất cả mọi người trực tiếp bị trận này phong bạo cấp phá mở. Mà lúc này chỉ để lại một mình hắn bóng người. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện. Hắn dường như mặc vào một kiện hợp kim làm thành y phục đồng dạng. Làm hắn xuyên qua bộ quần áo này về sau, hắn chợt phát hiện, cả người hắn dường như tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Lúc này hắn oanh ra nhất quyền, dường như hư không đều đang vặn vẹo đồng dạng. Thật mạnh, một kích này, hắn cảm giác được khoảng chừng 90 triệu cân lực lượng. Lực lượng như vậy, đã rất gần tại thần vương 9 tầng cảnh. Coi như là bình thường thần vương bát trọng cảnh, đều không chịu nổi dạng này nhất kích. Đáng tiếc, muốn phát ra dạng này nhất kích đến, cũng không dễ dàng. Bạch Vũ dường như đối với cái này mini hợp kim thú hiểu rõ vô cùng đồng dạng. Bởi vì vừa mới hắn phát ra dạng này nhất kích đến, hắn món này sáng chói sắc hợp kim chiến y, này nhan sắc, vậy mà liền bắt đầu ảm đạm một chút. Hút, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Ngay tại hắn quát nhẹ thời điểm, đột nhiên, vùng này trong nháy mắt thì phát sinh quái dị một màn. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, những thứ này bị giải quyết hết hợp kim thú. Lúc này phảng phất là tiểu khê về đại như biển. Những hợp kim này thú thi thể, bay thẳng nhanh hướng về hắn chỗ phương vị bay tới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng liền thành đại như biển. Hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó cái kia một kiện hợp chiến y vàng óng dường như cũng hóa thân ngàn trượng đồng dạng, mà liền tại hắn miệng lớn hướng về phía dưới khẽ hấp thời điểm, những hợp kim này thú thi thể trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về miệng của hắn bên trong bay vút đi. Nấc, lúc này Bạch Vũ nhịn không được đánh một ợ no nê tới. Lúc này hắn dường như cũng là ăn no rồi một loại cảm giác đồng dạng. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt lại phát ra hào quang chói sáng đến. Sau đó hắn phát hiện, chính mình món này chiến y, nhan sắc so trước kia càng thêm sáng chói. Có điều hắn cũng phát hiện một chút, cũng là món này chiến y, tối cao chỉ có thể phóng xuất ra 90 triệu cân lực lượng đến. Coi như hiện tại nó phía trên quang mang càng thêm dày đặc. Nhưng là 90 triệu phảng phất như là một cái điểm mấu chốt đồng dạng. Thủy chung không thể vượt qua cái này điểm mấu chốt. Công kích như vậy, có thể phát ra ngũ kích tới. Bạch Vũ tâm lý hơi hơi tính toán một chút. 90 triệu cân lực lượng toàn lực nhất kích. Hắn mặc lấy cái này chiến y, chỉ có thể đánh ra ngũ kích đến. Một khi cái này ngũ kích đánh xong, như vậy món này chiến y, chỉ sợ cũng thì báo hỏng. Bất quá có 5 lần cứu mạng lực lượng, hắn cũng coi là thỏa mãn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.